Trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Vận Tình nghe câu kia không cần cha. Nhíu nhíu mày hỏi, vì sao không cần cha? Nghe vậy, ảnh đem chuyện ta cùng Hoa Lạc Huynh náo loạn trên đường đều nói ra. Nghe xong, Lãnh Vận Tình quyền nắm chặt, nghiến răng, khanh khách, thanh âm, hảo ngươi Phong Mị Nghiêu. Ngươi được đấy, không qua vài ngày liền câu được một thê tử, còn lại có đứa nhỏ. Ta muốn biết nữ tử kia như thế nào. Liền hỏi, nàng kia là loại người nào? Hồi công chúa, là Hoa Tông thiếu tông chủ Hoa Lạc Huynh. Lãnh Vận Tình nghi hoặc nhìn về phía ảnh. Hoa Tông, Hoa Lạc Huynh, người nào? Ảnh trả lời, Hoa Lạc Huynh là Hoa Tông thiếu tông chủ. Hoa Tông thần bí quỷ dị. Chưa ai từng biết Hoa Tông thật sự ở nơi nào. Hơn nữa Hoa Tông kế vị mỗi khi xuất hiện ở trên giang hồ đều rất oanh liệt. Đều là cao thủ số 1 có 102. Chấm, vài năm trước, có người nghe nói Hoa Tông có tuyệt đỉnh bí kỹ. Bởi vì Hoa Tông khi xuất hiện ở trên giang hồ đều là cao thủ số 1. Cho nên tất cả mọi người rất tin không nghi ngờ. Hợp nhau cùng tìm kiếm Hoa Tông lại đều không một ai còn sống mà quay về. Lãnh Vận Tình nghe xong trầm tư. Hoa Tông, thần bí. Đột nhiên nghĩ tới chuyện lúc trước Phong Mị Nghiêu từng nói qua Vân Thường Lâu là nơi thu thập tin tức của Hoàng gia. Lại hướng ảnh hỏi, chưa từng ai biết nơi ở Hoa Tông đúng hay không? Người trong Hoàng gia cũng không biết sao? Phò mã cùng người này xuất hiện cùng nhau sao? Hoa Lạc Huynh này tính cách ngươi có biết là như thế nào không? Đúng vậy, chưa bao giờ có ai biết. Người Hoàng gia cũng không. Bất quá đều không có thu hoạch. Theo tin tức, phò mã cùng người này chưa bao giờ từng gặp nhau. Nghe nói Hoa Lạc Huynh lạnh lùng đến cực điểm. Tính tình trong sáng nhưng lạnh lùng. Y thuật cao minh. Làm việc tác phong cũng chính cũng tà. Bỗng nhiên, Lãnh Vận Tình ôn nhu cười. Phong Mị Nghiêu, ta cho ngươi chạy trốn. Ta cho ngươi câu dẫn người khác. Xem ta lúc này như thế nào chỉnh ngươi. Mà vừa rồi Lãnh Vận Tình ôn nhu cười. Đem ảnh sợ tới mức một trận phát run. Trong lòng vì phò mã bi ai. Lãnh Vận Tình xuất ra kim bài. Đối với ảnh phân phó nói. Ngươi đến nha môn nơi đó sau đó. Đã hiểu chưa? Ảnh lấy kim bài dạ một tiếng. Dựa theo lệnh Lãnh Vận Tình phân phó đi làm. Chờ ảnh lui xuống. Lãnh Vận Tình hừ hừ cười vài tiếng. Liền đứng dậy hướng về khách điếm nơi Phong Mị Nghiêu đang ở đi đến. Ta trở lại khách điếm. Ngồi trong phòng xoa ngực. Ai nha, vừa rồi đấm mạnh quá. Đến bây giờ vẫn còn rất đau. Hoa Lạc Khuynh nhìn ta nhe răng nhếch miệng xoa ngực. Trong lòng một trận rối rắm. Rốt cục, hạ quyết tâm. Đối với ta không được tự nhiên nói. Ngươi cở yêu ta quy upsilon a si áo ra. Ta giúp ngươi xem một chút. Trái tim một trận kinh hoàng. Gì, ngươi muốn làm gì à, cho dù ta đẹp đến nỗi ngươi nhịn không được. Ta cũng không có khả năng cho ngươi xem. Ta nhanh ôm trước ngực. Bộ dáng cảnh giác nhìn Hoa Lạc Huynh. Nghe vậy, Hoa Lạc Huynh run run thân mình. Trong lòng đối với chính mình nói. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Nàng có thương tích, không thể động thủ. Hoa Lạc Huynh hít sâu một hơi. Áp chế lửa giận, xuất ra ngân châm mang theo bên mình. Nói, ta chỉ là muốn nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Để ta trị liệu cho. Ta hoảng sợ nhìn ngân châm trong tay Hoa Lạc Huynh. Hỏi, ngươi xác định ngươi sẽ cứu người chứ không hại người chứ? Ngươi xác định ngươi sẽ không đem ta chát tử sao? Hoa Lạc Huynh tay cầm ngân châm run run. Nghiến răng nói, sẽ không, trải qua trị liệu của ta. Ngực của ngươi sẽ không lưu lại vết sẹo. Ta nghe xong vỗ vỗ tiểu bộ ngực. Lại nghe đến sẽ không lưu lại vết sẹo. Lúc này vui vẻ nói. Kia đến đây đi. Nhẹ nhàng a a. Hoa Lạc Huynh nhíu mày. Nói. Tuyệt đối nhẹ nhàng. Ta trực tiếp thoát quần áo nằm trên giường. Đối với Hoa Lạc Huynh vẫy vẫy tay. Nói. Đến đây đi. Hoa Lạc Huynh nhìn đến ta nằm trên giường. Run lên lông mi. Ngươi nằm đàng hoàng một chút không được sao? Ta phiên cái thân, lại đối với Hoa Lạc Huynh vẫy vẫy tay nói. Đến đây đi, nhẹ nhàng một chút à, cũng đừng đem ra ta nhào nát à, còn có. châm nhẹ chút, ta sợ đau. Còn có, ngao, ta ngao một tiếng kêu lên. Ta hướng về phía Hoa Lạc Khuynh quát. Ngươi làm chi à, châm kim như thế nào không nói cho ta biết một tiếng. Hoa Lạc Khuynh nhíu mày. Nói, đừng động, nếu ngươi còn muốn lải nhải. Ta còn mấy cây nữa a, lại cầm lấy ngân châm đối với ta quơ quơ. Ta nhìn thấy ngân châm kia lập tức che miệng lại không dám nói nữa. Trong lòng oán thầm không thôi. Nữ nhân này ác độc quá. Ta thấy căn bản chính là cố ý, độc tâm. Giáp tâm hiểm ác, quen thuộc tâm ác. Đương nhiên, vì muốn ngày mai còn thấy mặt trời. Những lời này ta cũng không dám nói ra. Lãnh Vận Tình đi vào khách điếm. Nghe theo tiểu nhị chỉ phòng rồi đi đến. Chính là đến trước cửa còn chưa mở cửa chợt nghe mấy câu làm cho nàng muốn gợi yêu ta ết người đang nói ra mấy câu này. Ai nha, chính là nơi này, tốt, Hoa Hoa, đúng, ai nha thật thoải mái a, nơi này đúng không? Ai đúng, thoải mái, thật là thoải mái nha. Hướng nơi đó một chút, đâm sâu một chút, Hoa Hoa kỹ thuật của ngươi cũng thật tốt nha. Nghe thế Lãnh Vận Tình rốt cuộc nghe không nổi nữa. Trực tiếp một cước đá văng cửa, lại nhìn đến ta xích lỏa nằm ở trên giường. Cùng một nữ tử áo trắng tay cầm ngân châm đối diện Phong Mị Nghiêu đang châm kim trên người ta. Hoa Lạc Khuynh cau mày nhìn về phía nam tử đá văng cửa phòng nàng ra. Nhanh đem quần áo phủ lên người của ta. Đối với người nọ lạnh giọng hỏi. Ngươi là người nào? Vì sao đá cửa? Lãnh Vận Tình không nhìn Hoa Lạc Khuynh. Đi đến nhìn kẻ còn đang nắm mắt say mê trên giường. Nắm tay hắn xoay 360 độ. Trêu chọc nói, ai nha, người thật đúng là tiêu diêu tự tại thực a, có giai nhân ở bên hầu hạ. Thật sự rất thoải mái sao? Tốt lắm Phong Mị Nghiêu. Dám đem thân thể cho nữ tử khác xem. Mà ta chợt thấy lỗ tai đau xót. Vừa muốn dãy giụa lại nghe đến một cỗ âm thanh quen thuộc. Ta lúc này sợ tới mức run run. Không dám quay đầu. Sợ thật sự sẽ là nàng. Ta nuốt nước bọt. Trong lòng một trận bản thân thôi miên. Đây là ảo giác. Đây là ảo giác. Này tuyệt đối là ảo giác. Này không phải thật sự. Này tuyệt đối không phải thật sự. Lãnh Vận Tình nhìn ta không dám quay đầu nhìn nàng. Trong lòng một trận cười lạnh. Sắc mặt lại vẫn là cười cười nói. Sao? Chột dạ. Không dám nhìn ta. Không phải thành thân đã nhiều năm sao? Ngay cả đứa nhỏ không phải cũng có sao? Kia đứa nhỏ đâu? Ta như thế nào không thấy được đứa nhỏ kia? Ta vẻ mặt cầu xin. Đây là thật sự. Này thật là thật sự. Công chúa thật sự tìm tới tận cửa. Nhưng lại là biến thành. Bắt kẻ thô y gờ ở giường. Lòng ta kinh sợ quay đầu nhìn Lãnh Vận Tình đang cười nhìn chính mình. Ánh mắt cũng là hàm chứa lạnh như băng cùng lửa giận. Xong rồi xong rồi. Này công chúa như thế nào nhanh như vậy đã tìm được a, ta cắn môi. Nhu nhược nhìn Lãnh Vận Tình. Cái kia, ta ở nhà buồn chán thôi. Liền đi ra chơi. Cái gì đứa nhỏ, cái gì thành thân. Không thể nào nha, ta thề, ta thật sự chính là đùa thôi. Ta lại giơ tay lên đối với Lãnh Vận Tình nghiêm túc thề. Lãnh Vận Tình cười nhạo một tiếng. Nhìn về phía Hoa Lạc Khuynh bên cạnh nhíu chặt mi nói. Đùa cũng thật tốt, một tiếng không nói liền đi chơi. Như thế nào cũng không nói cho bản cung biết. Công tử đi chơi đâu? Lãnh Vận Tình cố ý nói. Ta vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Hoa Lạc Khuynh hướng nàng cầu cứu. Nhưng là nàng lại nhìn ta liếc mắt một cái. Liền không hề để ý ta. Ta hạ ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Lãnh Vận Tình thâm trầm than một tiếng. Nói, ta không nghĩ trở về. Có nhiều người như vậy thích ta. Ta còn chưa chơi đủ. Ta thân mình liền yêu tự do. Nếu làm cho ta không có tự do, ta tình nguyện đi tìm chết. Nói xong còn một bộ ánh mắt hồng hồng bộ dáng đáng thương nhìn Lãnh Vận Tình. Lãnh Vận Tình cười lạnh một tiếng. Phong Mị Nghiêu, ta cho ngươi giả bộ. Ta cho ngươi dùng bộ dạng đáng thương. Người khác không biết Phong Mị Nghiêu tính tình. Nàng tất nhiên hiểu rõ người kia. Lãnh Vận Tình cũng bộ dáng sầu bi nhìn ta nói. Chẳng lẽ ngươi liền thật sự như vậy không muốn theo ta trở về sao? Kỳ thật ta nghĩ nói cho ngươi ta sẽ cho ngươi nửa tháng tự do. nhưng là ngươi nửa tháng sau phải cùng ta thành thân. Nếu ngươi không quay về, nếu làm cho phụ thân của ta biết ngươi chạy trốn, ngươi đã biết kết quả rồi đó. Ta im lặng, một bên là nửa tháng tự do, một bên là lập tức mất mạng. Lãnh Vận Tình, ngươi cũng thật ác. Ta mân mê miệng, là người thông minh đều nên biết lựa chọn như thế nào. Ta cắn chặt răng, đối với Lãnh Vận Tình nói một tiếng, theo ngươi, sau liền trực tiếp lấy cái chăn ở trên người kéo lại. Sinh hờn dỗi, Lãnh Vận Tình ngoéo một cái khóe môi, nhìn về phía Hoa Lạc Khuynh bên cạnh nói, ngươi chính là Hoa Lạc Khuynh, trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi đã chiếu cố hắn. Hiện tại ta sẽ lo cho hắn. Không được, Hoa Hoa không thể đi. Không đợi Hoa Lạc Khuynh nói chuyện, ta cũng đã quay đầu hô to. Lại nhanh che chăn, sợ bị Lãnh Vận Tình đột nhiên đánh lén, chính mình sẽ không còn mạng. Nàng có đi hay không liên quan gì đến ngươi? Còn kêu thân mật như vậy, không nghĩ tới ngươi bộ dáng như con nít còn có thể câu dẫn mỹ nữ nha. Liền đem thân thể cho người ta xem, thiệt đẹp mặt. Lãnh Vận Tình liếc mắt một cái ta, ghét bỏ nói, ngươi, ta còn chưa nói xong. Hoa Lạc Khuynh liền ngắt lời nói, mặc kệ ngươi là ai, ta muốn đi hay ở không tới phiên ngươi quyết định. Nghe vậy, Lãnh Vận Tình nhíu mày, đánh giá cái gọi là tiểu mỹ nhân lạnh lùng, quả thật rất đẹp, trong lòng lại là một trận lửa giận. Phong Mị Nghiêu này cũng thật lớn mật, đều sắp thành thân còn dám ở cùng người khác. Hắn nghĩ công chúa ta là kẻ ăn chay từ bi sao? Lại liếc mắt một cái nhìn bụng Hoa Lạc Khuynh, nói một câu làm cho người ta tức hộc máu. Đứa nhỏ đâu? Ở trong này sao? Mấy tháng? Hoa Lạc Khuynh nắm chặt quyền. Đây là vũ nhục nàng sao? Đối với Mị Nghiêu nàng có thể nhẫn, nhưng là đối với nam tử xa lạ này, nàng mặc kệ cái gì? Trực tiếp liền hướng tới hắn đánh nhau. Lãnh Vận Tình cũng giống Hoa Lạc Khuynh, nhịn như vậy nửa ngày, rốt cục không cần nhịn. Ai nha, sao lại đánh nhau? Đừng đánh, đừng đánh, ta nhìn thấy các nàng đánh nhau, nhanh cầm lấy nam trang bên cạnh mặc vào. Lại ngồi ở trên giường nhìn hai nữ tử kia đánh nhau hô to. Nghe ta hô, Hoa Lạc Khuynh cùng Lãnh Vận Tình đồng thanh hô một tiếng. Câm miệng, sao? Liền không hề để ý ta tiếp tục đánh. Ta gấp đến độ lo sợ. Này hai người này chắc không đến nổi đánh nhau bị thương. Nhưng là nếu đánh hỏng cái gì vậy không có tiền bồi thường người ta. Không được, ta phải chạy trốn. Bằng không một hồi ông chủ liền tìm ta bồi tiền. Ta nhanh mang giày vào, nhanh chân điên cuồng chạy ra ngoài. Hoa Lạc Khuynh cùng Lãnh Vận Tình đồng thời dừng lại động tác, liếc nhau một cái, lại ăn ý 10 phần đuổi theo. Ta vừa chạy vừa nhìn phía sau, lại nhìn thấy hai người kia đồng thời đuổi tới. Nghĩ đến các nàng muốn bắt chính mình, ta lại liều mạng chạy nhanh về phía trước. Bốp, lại đột nhiên đụng ngã một người. Ta phản xạ ôm lấy nàng ta, còn không kịp buông tay lại phát hiện bên cạnh đột nhiên có rất nhiều quan binh vây quanh. Ta nhìn đám quan binh, quên mất buông tay. Miệng biến thành hình chữ O, đây là muốn làm gì a? Vì sao đều vây quanh ta? Ta cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý nha. Ta làm liền đối với tên dẫn đầu hỏi, vì sao vây quanh ta? Ta chưa làm qua chuyện gì thương thiên hại lý a? Kia đầu lĩnh nhìn thoáng qua nữ tử đang bị ta ôm chưa buông, lại thấy ta quần áo không chỉnh tề, nói, người câu dẫn thê tử nhà khác. Lại ở trên đường quần áo còn không chỉnh tề. Ngươi nói ngươi có tội hay không? Ngươi đừng ngậm máu phun người được không? Ta khi nào thì câu dẫn nương tử người khác? Ta căn bản là sẽ không ngoại tình với nương tử người khác nha. Ta là người thuần khiết như thế nào lại làm ra cái loại sự tình này? Ngươi bắt sai người rồi. Kia đầu lĩnh nghe ta nói, im miệng, lại phất phất tay, mang theo một gã nam tử trung niên tới. Đối với nam tử trung niên, chỉ hướng nữ nhân đang bị ta ôm hỏi, đây có phải là thê tử của ngươi? Lại chỉ ta nói, đây có phải là cái tên nam nhân câu dẫn thê tử ngươi không? Kia nam tử trung niên cẩn thận nhìn nhìn, khẳng định gật đầu nói, đúng, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Kia nam tử trung niên lại đối với đầu lĩnh chỉa vào người của ta nói. Tuyệt đối là hắn, ta sẽ không nhận sai. Hắn tối hôm qua vào phòng thê tử của ta, thấy thê tử của ta xinh đẹp như hoa, liền có ý đồ không đứng đắn, may mắn ta phát hiện. Nhưng hắn đã kịp bỏ đi. Sau ta liền báo quan. Ta nghe được lời nói của nam tử trung niên, cúi đầu nhìn người trong lòng, phát hiện trong lòng là một nữ nhân trung niên da mặt đen thui đang nhìn ta. Ta nhanh buông lỏng tay ra. Ta cho dù chết cũng không câu dẫn nữ nhân này a. Người nói bậy bạ gì đó. Ta tối hôm qua rõ ràng cùng Hoa Hoa ngủ với nhau. Căn bản là không có đi ra ngoài. Người đừng ngậm máu phun người được không? Kia đầu lĩnh cùng một đám quan binh bên cạnh, nghe ta nói, không đành lòng nhắm chặt ánh mắt. Trong lòng vì phò mã mà bi ai. Lại vụ IGTA liếc mắt thấy công chúa. Quả nhiên, công chúa trên mặt cười như đóa hoa. Nhưng ánh mắt cũng là căm giận ngút trời. Xong rồi, phò mã ngươi xong rồi. Hoa Lạc Khuynh lắng nghe ta nói, sắc mặt đỏ bừng, trong lòng ngượng ngùng dị thường, nhưng vẫn là tiến lên nói, nàng tối hôm qua là cùng ta ở cùng một chỗ, các ngươi chớ bắt nhầm người tốt. Kia đầu lĩnh nhìn về phía Hoa Lạc Khuynh, nga một tiếng, bất quá vẫn là nói, theo lẽ công bằng làm việc, ngươi nếu lắm miệng, lợi dụng bao che tội danh cũng sẽ bị bắt. Ngươi, khá lắm quan binh không rõ thị phi. Hôm nay ta sẽ không cho các ngươi mang nàng đi. Các ngươi có thể như thế nào? Hoa Lạc Khuynh nghe tên đầu lĩnh nói, toàn thân run run, lại tức giận nói, âm thầm vận công. Ta nhìn hướng Hoa Lạc Khuynh, kích động nước mắt lưng tròng. Bất quá cũng phải cầu lãnh vận tình cứu. Ta chỉ có thể thở dài, nhìn về người bên cạnh, lại phát hiện nàng cười tươi như hoa, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng dị thường. Ta theo bản năng run run một chút, đối với lãnh vận tình mềm mềm nói, ta tuyệt đối không có câu dẫn phụ nữ đàng hoàng. Thật sự, ta tuyệt đối không có. Ta lấy nhân cách của ta cam đoan. Ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi làm cho bọn họ thả ta đi. Bọn họ tuyệt đối nghe lời ngươi mà. Ngươi tuy là nghe ta, nhưng bọn họ là theo lẽ công bằng làm việc. Ta cũng không thể làm cho bọn họ thả ngươi. Dù sao ta hiện tại quản không được việc này. Ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Lãnh vận tình nghe ta nói mấy lời vừa rồi đã muốn phát hỏa. Hiện tại còn câu nàng, còn cùng khác nữ tử ngủ. Vân Thường, Lâm Lâm, còn có cái gì Hoa Lạc Khuynh? Hảo ngươi phong mị nghiêu, thật sự là trêu hoa ghẹo nguyệt thoải mái a. Không cho ngươi điểm giáo huấn, ngươi thật đúng nghĩ ta là ăn chay. Ta vẻ mặt cầu xin nhìn lãnh vận tình. Ta cái gì cũng chưa làm a. Như thế nào đã nói ta câu dẫn thê tử nhà a. Ta cho dù chết cũng không câu dẫn nữ nhân kia. Này rõ ràng chính là có người cố ý thôi. Ta nhấp hé miệng, nhìn lãnh vận tình. Ta cau mày thầm nghĩ. Này tuyệt đối là có người cố ý, không có khả năng vô duyên vô cớ liền đem ta bắt. Lãnh vận tình là công chúa, tuyệt đối là nàng làm, nhưng nàng vì cái gì làm như vậy được cái gì? Chẳng lẽ là muốn trừng phạt ta chạy trốn sao? Suy nghĩ cẩn thận, ta không vui ý, ta chỉ là chạy trốn mà thôi còn bị bắt lại. Thế nhưng cho ta tội danh câu dẫn thê tử nhà người khác. Hơn nữa nữ nhân này còn như vậy. Mỹ, quá, ta không phải là câu dẫn lão bà sao? Ta trước kia chính là tình thế bắt buộc a, đây là cố ý phá hư thanh danh của ta a. Lòng ta thầm nghĩ thì đã muốn bị quan binh áp hướng nha môn đi rồi. Cách chương